Cơ võ phong bão, chương 21 giờ 21, tử thần tam liên tuyệt vọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà rối gỗ bên kia lại xuất hiện chiến cơ Khải Long. Trang Chu trong lòng thót lên một cái, tùy tiện chơi là một loại lựa chọn. Phên mần đã động thật, đại thần rối gỗ cũng đừng chơi với lửa vậy chứ. Lựa chọn này, đã muốn thua một nửa, làm một người địa cầu. Hắn hy vọng cỡ nào ai đó có thể đứng ra giáo dục đám mặt trăng kiêu ngạo này. Rối gỗ versus ánh sáng sao vĩnh hằng, chiến cơ Khải Long versus cuồng phong linh thức, số người xem nháy mắt ít đi một nửa. Cái này còn đánh cái dám, trực tiếp đầu hàng cho rồi. Hai chiến sĩ cơ động ra sân, vẫn là sân thi đấu quen thuộc. Phên mần răng đã cắn đến ken két. Chỗ như vậy, hình thức như vậy, còn có báo thù nào mà hoàn mỹ hơn cái này chứ? Trảm long đao linh thức bê ấn ra. Bốp, dao titan bê ấn ra. Trong sân thi đấu chỉ còn lại có tiếng gầm rú trầm thấp của cơ giáp. Toàn bộ những người ở đây đều cảm nhận được lực áp bách khủng bố của cuồng phong linh thức. Cuồng phong linh thức xuất kích. Hấp thụ giáo huấn một trận chiến trước đó. Phên mần cực kỳ trầm ổn. Không có đại khai đại hợp để cho đối thủ bắt lấy cơ hội. Trực tiếp áp bách tới gần. Hắn biết trình độ cận chiến của đối thủ rất cao. Nhưng chỉ cần lâm vào ác chiến, bằng vào kinh nghiệm cùng ưu thế cơ giáp của mình, thắng lợi là 100. Hoàn toàn tiến vào khoảng cách công kích. Phên mần nghẹn đủ khí lực cả người. Hai mắt bốc lên hào quang lạnh thấu xương. Cơ giáp phát ra bước chân trầm trọng. Đột tiến, tiểu khiêu trảm, công kích cương mãnh cự ly thẳng. Hơn nữa sẽ không lưu lại không gian cho đối thủ phát huy. Chỉ cần tiếp xúc, hắn sẽ đánh cho tới đối phương chết mới thôi. Trảm long đao linh thức áp chế giống như thái sơn áp đỉnh. Lấy tiêu chuẩn dao titan của Khải Long, thật muốn cứng đối cứng, nói không chừng sẽ bị chặt đứt. Lúc này lựa chọn tốt nhất là kéo ra khoảng cách, sau đó lợi dụng ưu thế của bản thân. Nhưng Khải Long chống lại cuồng phong linh thức có ưu thế sao? Giờ khắc này, mọi người trong đầu đều trống rỗng. Lựa chọn cơ giáp như vậy tương đương với dồn bản thân vào tuyệt lộ. Chẳng sợ dùng kiếm laser cũng tốt hơn chút. Xòe xoàng ngoành bên tai mọi người truyền đến 3 tiếng nổ hoàn toàn khác nhau. Sau đó, rối gỗ thắng. Toàn bộ người xem trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó đã xảy ra cái gì vậy? Tình huống gì vậy? Toàn bộ tòa lầu EMP thiên tinh cơ võ lặng ngắt như tờ. Đây là gặp quỷ sao? Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong linh thức đã bị chém đầu, ở trong cơ giáp chiến. Chém đầu xem như một loại thắng lợi kiểu nghiền áp. Thật ra là nói cho đối thủ. Ngươi, không được, mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mà người xem cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Khải Long không chút để ý ở trong sân. Còn có cuồng phong linh thức run rẩy ở trên đất. Cái này, lúc này có phải cần nói cái gì đó không? Hoặc là ở trong tiềm thức mỗi người đều cảm thấy rối gỗ phải nói chút gì đó. Nhưng màu sắc sân thi đấu tối sầm lại. Đối thủ bị đá ra. Lúc này phên mần nhìn chữ. Bạn đã muốn bị đối thủ loại khỏi trận đấu. Trên màn hình, bốp bốp bốp bốp, liên tục quất cho chính mình mấy cái tát. Tròng mắt đỏ bừng điên cuồng hẹn chiến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? An, để hắn yên tĩnh một chút. Đừng dọa người. Tita nhíu nhíu mày. Trong phòng phên mần hiển nhiên có chút mất khống chế mà đập đồ. Thất bại không đáng sợ. Nhưng tuyệt không có thể mất khống chế. Vâng, đội trưởng. Phát lại, quay chậm. Tita nói, đều có nhân viên công tác đi làm. Cùng lúc đó, toàn bộ người xem ở trong EMP cũng đang làm thao tác tương tự. Sao có khả năng, dao titan nếu va chạm với trảm long đao là sẽ gãy. Trên tính năng cơ giáp lại càng vượt qua không phải một chút. Thấy thế nào cũng không có cơ hội. Chiếu quay chậm, cuồng phong linh thức là ở thời điểm hai bên tiến vào 7-8 mét, đột nhiên cường khống tiểu khiêu trảm. Dưới loại tình huống này đối thủ hoặc là chống đỡ, hoặc phải lui về phía sau. Vậy bằng vào tính năng cuồng phong linh thức, có thể áp bách đến chết. Nhưng Khải Long không làm như vậy. Chân phải di chuyển ngang một bước. Dao titan đón đánh. nhưng không phải cứng rắn va chạm, mà là kéo đao lôi kéo về phía trước. Hoa lửa bê ắn ra bốn phía, đồng thời trực tiếp hóa giải công kích, xoay người, trở tay chém đao xuống, trực tiếp tuyệt đối áp chế cuồng phong linh thức. Toàn bộ quán tính đều làm cho cuồng phong linh thức không thể ra động tác khác. Mà trong tích tắc này, dao Titan đã chuyển tay, trực tiếp chém xuống đầu cuồng phong linh thức. Tử thần tam liên tuyệt vọng, thời điểm chưa xem được thì cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau khi xem xong lại càng không thể tưởng tượng. Đây là người nào vậy? Nếu đối thủ không phải Phên Mần, thật ra cũng không có gì. Nhưng với trình độ như Phên Mần, lại treo lên đánh này căn bản không thể tưởng tượng. Tuyệt đối, ở một khắc cuối cùng ra tay, Phên Mần đã dự đoán đối thủ biểu hiện giả dối. Đồng thời lực thao tác của hắn phối hợp cùng tính năng cơ giáp. Dựa vào cái gì làm được áp chế như vậy? Cách chương.